Liệu có hạnh phúc? Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, ê Tiểu Nguyệt, này này cậu đứng top một đó. Băng Tuyết Ngân vui vẻ nhìn bảng tổng kết nói với cô. Cô không mảy may, vẫn chăm chú vào bản vẽ của mình. Tiểu Nguyệt à, cậu nghĩ về Lãnh Thanh Hàm ít thôi được không? Băng Tuyết Ngân nhìn bức tranh cô đang vẽ Lãnh Thanh Hàm thì nói. Sao, cô dừng tay quay sang, cậu như này là u mê crush khóa rồi. Băng Tuyết Ngân, cậu thử thích một ai đó đi thì sẽ hiểu. Reng, cô vừa dứt lời thì chuông vang lên. Về thôi, cô nói rồi cầm cặp ra ngoài. Chào ba mẹ, cô mở cửa bước vào nhà. Hôm nay con về nhà hả, vào đây ăn cơm đi. Hàn Lâm Phong nhìn cô nói. Vâng, cô đi đến bàn ngồi xuống ghế. Ba mẹ các chị đâu rồi ạ? Cô nhìn xung quanh không thấy ba người kia đâu. À, Tiểu Băng đến công ty rồi, Tiểu Nhi cũng vừa đi chơi rồi, còn Tiểu Đình bảo hôm nay con bé sẽ không về. Diệp Nhan Kỳ, cô hiểu ý khẽ gật đầu. Hai người Hàn Băng Băng và Hàn Tuyết Nhi thì cô không quan tâm lắm, nhưng Hàn Uyển Đình lúc ẩn lúc hiện làm cô tò mò, cô phải tìm hiểu về chị ta nhiều hơn mới được. Ăn xong, cô lén lút lên phòng Hàn Uyển Đình, cài, để xem chị ta có bị mật gì trong này. Cô vào phòng nhìn xung quanh nói, cô biết như này không đúng nhưng vì quá tò mò. 15 phút sau, kỳ lạ, sao lại không có gì trong đáng nghi này nhỉ? Cô lục lọi khắp nơi nhưng không có gì khả nghi hết. Cô đang suy nghĩ, nghe thấy tiếng bước chân liền trốn vào trong tủ quần áo. Cạch, chị ta nói không về cơ mà. Nhìn qua khe cửa tủ thấy Hàn Uyển Đình, cô thầm rủa trong lòng. Hàn Uyển Đình dò xét xung quanh rồi lấy quyển sách trên bàn rồi rời đi. Phù, cô thở nhẹ nhõm ra, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài liền về phòng mình. Cô không biết rằng Hàn Uyển Đình đứng trong góc nhìn cô. Rồi mở quyển sách ra, bên trong kẹp một tờ quyển sách ghi dòng chữ giấy xét nghiệm ADN. Vừa về phòng nằm chưa được bao lâu đang nằm chơi game thì. Cốc, mời vào, chị hai, cô nhìn thấy Hàn Băng Băng thì liền ngồi dậy. Nghe ba mẹ bảo em về nên chị qua thăm em một chút. Hàn Băng Băng đi đến xoa đầu cô nói. Nói chuyện với nhau được một lúc Hàn Băng Băng hỏi cô. Chị ngủ lại đây được không? Dạ, cô hỏi lại lần nữa xem mình có bị nghe nhầm không? Chị hỏi em là chị ngủ ở đây được không? Phòng chị sao à? Vâng thế cũng được, thấy Hàn Băng Băng không trả lời thì cô nói. Cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cô nhìn Hàn Băng Băng nói thầm, vậy giờ đi ngủ luôn, chị cũng vệ sinh cá nhân rồi. Cô gật đầu tắt đèn nằm xuống. Lại đây, Hàn Băng Băng vỗ bên cạnh nói. Sao à, em không sợ ngã sao? Ủa chị, cái giường như này ngã kiểu gì? Cô nhìn giường rộng như này bốn người nằm còn không hết. Không ạ, cô trả lời. Hàn Băng Băng thở dài rồi kéo cô lại gần mình, thế là đầu cô đập vào cằm Hàn Băng Băng. Đầu chị làm bằng gì vậy, cứng vậy trời. Cô xoa đầu than trong lòng. Xin lỗi, Hàn Băng Băng nói rồi xoa đầu cô. Nhìn cảnh này, trông cô giống như con mèo con nằm ở trong lòng chủ nhân vậy. Ngủ thôi, Hàn Băng Băng nói rồi ôm cô. Chị hai nằm như này em không xoay được. Cô nói, Hàn Băng Băng nghe cô nói vậy thì xoay người cho cô từ đang nằm bên này qua bên kia luôn. Chị hận tôi sao mà làm như tôi là con gấu bông vậy? Cô tức thầm trong lòng, rồi đó, ngủ đi không nói nữa. Cô cũng đành chịu nhắm mắt đi ngủ, vừa thi xong rồi làm được bài không? Băng Tuyết Ngân bước ra khỏi phòng thi hỏi cô, cậu còn phải hỏi, Bạch Thư Vũ trả lời thay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như tối nay có tổ chức đua xe phân khối lớn đó, đi không? Băng Tuyết Ngân, giải là gì? Giải là đi du lịch ở biển 2 tuần, bao nhiêu người cũng được. Băng Tuyết Ngân nói, ok, chốt, cô cùng Bạch Thư Vũ đồng thanh nói. Mà tôi hiểu du đâu rồi? Cô nhìn Băng Tuyết Ngân hỏi, cô ta về thế giới kia làm việc rồi, chắc là mấy ngày nữa mới qua lại. Băng Tuyết Ngân nói, giờ đi ăn đi ai bao? Bạch Thư Vũ, cả ba nhìn nhau, 3, 2, 1, Băng Tuyết Ngân kéo. Bạch Thư Vũ, búa, cô, bao, sau một lúc hoàn tù xì vẫn hòa thì, ai đến sau người đó phải trả tiền, cô nói liền chạy, end chương 22, 9/1/2022, được 2k lượt đọc rồi cảm ơn mọi người nhiều, vote cho mình nha, thank you, cách chương.